Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1794, chương 1795, báo ứng tới. Cấm kỵ một dạng trọng tâm câu chuyện, đã nhiều năm không người đề cập, cư nhiên ở Long Trọng Đồng Minh đại điển trên, lên, xuất hiện, có thể tưởng tượng được những thứ kia hóa thần cường giả biểu tình. Đầu tiên là giật mình. Ngay sau đó đại thể người muốn nghiến răng nghiến lợi, bạch đi một chuyến Đông Châu vực, bình bạch hao phí hơn 10 năm, không chỉ có không thu hoạch được gì, thiếu chút nữa chọc giận đạo phủ độ kiếp cường giả. Nghĩ tới năm đó ở đạo phủ trong bị dọa đến chật vật mà chạy trang diện, vô luận đan thánh vẫn là hồn ngục trường, đều cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Các lộ hóa thần bôn ba nhiều năm, cái kia từ ngôn lại tiêu thất được vô ảnh vô tung. Bây giờ có người mang đến manh mối, tức thì trở thành toàn trường tiêu điểm. Người biết từ ngôn ở bực nào chỗ, đan thánh ở lôi đài trên, lên, trừng lên con mắt, dám can đảm ở hóa thần trước mặt dối trá. Người nên biết hạ tràng. Vu Hôi trầm nói rằng, tin tức của ngươi là cái gì? Nói ra, tốt chỗ thì sẽ để cho ngươi thỏa mãn. Vô tướng tử thanh âm nghe rất là ôn hòa, chỉ là khuôn mặt trên. Lên, không lộ vẻ gì, đừng nói biểu tình, liền ngũ quan cũng không có. Chọn ở đồng minh đại điển trên. Lên, tung phần này tin tức, xem ra khẩu vị của ngươi rất lớn a. Ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì đây? Thần đồ liên thành an tọa ở ghế dựa lớn trên. Lên, lạnh lùng nói đạo, hắn đứng phía sau một cái âm trầm hắc bào nhân. Nhìn không thấy dung mạo, thân hình có vẻ hơi mập mạp. Hội tụ hơn 10 vị hóa thần ánh mắt lãnh thu thiền. Cứ việc mạnh mẽ làm chấn định như cũ khẩn trương lên. Nàng chuẩn bị được ăn cả ngã về không? Vạn chúng chúc mục phía dưới. Lãnh thu thiền lấy đoạn đao để ở tiễn thiên thiên sau tâm. Đem bên ngoài cho rằng tấm mộc chắn trước người. Quát lên, ta muốn nhất kiện địa linh bảo. Xoạt, lại là một hồi ồn ào náo động nổi lên. Bốn phía vô số tu sĩ có kinh hô có cười nhạo. Có như có điều suy nghĩ. Có nhân cơ hội cách xa lãnh thu thiền chỗ ở địa phương. Đòi địa linh bảo. Nàng điên rồi sao? Thật coi mình là một nhân vật rồi hả? Nghĩ tới. Nàng là lãnh thu thiền. Nữ nhi đảo vong nữ. Nàng tại sao có thể có từ ngôn tin tức? Muốn linh bảo muốn điên rồi đi. Địa linh bảo chân quý đối với hóa thần đều là của quý giống nhau. Có thể trả lại cho nàng. Bị nàng kèm hai bên nữ tu là ai? Dường như chưa từng thấy. Quan tâm nàng là ai? Cách xa một chút tốt nhất. Kiếm vương điện hóa thần cường giả hoàn hảo nói. Cái kia phản kiếm minh hóa thần cũng không có thiện bối phận. Không đúng có người muốn trước giờ xuất thủ. Nói có lý. Tản ra đừng ngăn cản lấy ta. Trong lúc nhất thời lãnh thu thiền chỗ ở khán đài bốn phía bị thanh không nhất mảnh đất trống lớn. Chỉ còn hạ nàng và tiễn thiên thiên. Chàng diện nhất thì hỗn loạn cả lên. Có người thối lui. Cũng có người đang đến gần. Trong đám người một cái mang theo nón lá thân ảnh đang chậm rãi tiếp theo lãnh thu thiền. Một ít đụng vào trên người của hắn tu sĩ chỉ cảm thấy đụng vào một mặt tường lên. Ngẩng đầu nhìn lại vừa muốn phát hỏa. Lại bị người này ánh mắt âm lạnh dọa lui. Cũng biết từ ngôn hạ lạc. Thú vị. Xem ra chúng ta tới đúng rồi. Nếu có thể bắt được từ ngôn, ta muốn một khẩu cắn một cái hắn. Cùng một người. Lại phát ra lưỡng chủng thanh âm bất đồng. Có vẻ âm u quỷ dị. Không biết là bị gần trăm hóa thần ánh mắt chành đến quá chết. Vẫn cảm nhận được nguy cơ đã tới. Lãnh thu thiền nắm lấy tiễn thiên thiên lui về phía sau mấy bước. Đem chính mình giấu ở tiễn thiên thiên thân sau. Bảo đảm chu vi không người tiếp cận. Nàng mới hô. Manh mối chỉ có một. Chính là trong tay ta người nữ nhân này. Nàng là từ ngôn đệ tử. Bắt lại nàng. Là có thể bắt lại từ ngôn uy hiếp. Chỉ cần thiết lập hạ thiên la địa võng. Còn sợ cái kia từ ngôn không mắc câu này. Chư vị hóa thần tiền bối. Nhất kiện địa linh bảo là có thể đổi được phần này mồi câu. Ta cho rằng đáng giá. Cái kia từ ngôn trong tay có cái gì? Chư vị hẳn là so với ta còn tinh tường. Từ ngôn trong tay có tiên thiên linh bảo. như bỏ qua nhất kiện địa linh bảo là có thể bắt lại Từ Ngôn. Tại chỗ đại thể hóa thần hẳn là đều có thể cam lòng cho. Người có thể xác định cái kia nữ oa là Từ Ngôn đệ tử. Mạc Hoa Đà nửa tin nửa ngờ hỏi. Hắn cũng không nghe nói Từ Ngôn có truyền thừa lưu xuống. Càng không nghe nói Từ Ngôn có truyền nhân tồn tại. Nói miệng không bằng chứng. Muốn địa linh bảo, cũng không phải là nói một chút là được. Ngu Thiên Kiều mắt lạnh nhìn Lãnh Thu Thiên. Ta có thể khẳng định, nàng chính là Từ Ngôn truyền nhân duy nhất. Lãnh Thu Thiên cao giọng hô. Chỉ cần chư vị tiền bối chung có người muốn trao đổi. Ta trước tiên có thể không thu lấy địa linh bảo. Giúp đỡ các người bố trí hạ bẫy dập. Thẳng đến bắt lại Từ Ngôn mới thôi. Lãnh Thu Thiên vừa nói như thế. Rất nhiều người cũng bắt đầu tin. Vì vậy nghị luận nổi lên bốn phía. Vậy thì thật là Từ Ngôn truyền nhân. Không nghĩ tới Từ Ngôn ma đầu kia còn có đệ tử môn đồ. Làm hại chúng ta Tây Châu không được an ninh. Từ Ngôn môn nhân nên giết chết. Là nhân ra hại chúng ta. Hay là chúng ta Tây Châu tu sĩ hại cái kia Từ Ngôn. Điểm này các vị đều tâm lý nắm chắc đi. Ai bảo hắn người mang trọng bảo còn không bảo đảm. Quái thì trách hắn cảnh giới quá thấp. Hết lần này tới lần khác lòng tham quá lớn. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Hắn có thiên linh bảo. Nên bị đuổi giết. Đan thánh thân trên. Lên. Cũng có trọng bảo. Ngươi tại sao không đi giết đan thánh? Nhân ra đan thánh là thành danh hóa thần đỉnh phong. Có trọng bảo cũng có thể giữ được. Ai dám đi động đan thánh bảo bối? Từ Ngôn cũng không giống nhau. Nho nhỏ nguyên anh mà thôi. Hắn không chết người nào chết. Coi như hắn chạy thoát. Đồ đệ của hắn cũng trốn không thoát. Có người vì Từ Ngôn tổn thương bởi bất công. Có người ở chửi bới Từ Ngôn đáng chết. Liên quan tới Từ Ngôn nghe đồn vốn là Tây Châu cấm kỵ. Không ai nguyện đơn giản đề cập. Nay ngày đã xuất hiện Từ Ngôn đệ tử. Nhiều năm trước đứng ở đầu gió đỉnh sóng nhân vật. Lại một lần nữa trở thành nghị luận trong tiêu điểm. Tiễn Thiên Thiên lỗ tai rất nhạy. Nàng nghe được bốn phía nghị luận. Càng nhìn ra được những thứ kia hóa thần cường giả trong ánh mắt đạm nhiên. Nàng cái này tù nhân. Kết cục sau cùng chỉ có thể là trở thành mồi. Hơn nữa còn là kết cục chắc chắn phải chết. Phóng, thối lắm. Đã biết rõ hẳn phải chết. Tiễn Thiên Thiên không đếm xỉa đến. Quát, nhất, một đám đạo mạo nghiêm trang đồ đạc. Các ngươi là Tây Châu vực tu sĩ. Vẫn là Tây Châu vực sỉ nhục. Sư tôn ta đích thật là Từ Ngôn. Hắn lão nhân ra làm sao vậy? Là thương thiên hại lý. Vẫn là đoạt các ngươi linh thạch. Cũng bởi vì sư tôn ta có gia truyền bảo bối. Các ngươi những thứ này bạch. Bạch nhãn lang từng cái liền tâm tồn tham niệm. Muốn hại chết hắn. Ta nói cho các ngươi biết. Sư tôn ta là đánh không chết. Chờ hắn lão nhân ra phản hồi Tây Châu thời điểm. Ngươi. Các ngươi đều phải trả giá thật lớn. Rơi ở trong tay người khác. Kết cục thê lương không nói. Nhất định liền muốn chết cũng không thể. Còn không bằng tự mình tiến tới thống khoái. Tiễn Thiên Thiên mắng xong. Cười to ba tiếng sẽ nổ tung kim đan. Sư tôn. Chúng ta tới thế tái kiến. Vừa mới chấn động kim đan. Không chờ nổ tung. Đã bị từng đạo hóa thần uy áp cầm cố. Nhiều như vậy hóa thần cường giả trước mặt. Há có thể làm cho một cái tiểu tiểu kim đan chết. Báo thù. Ha ha ha, Mạc Hoa Đà thứ nhất cười ha hả, nguyên lai ngươi sư tôn thực sự là Từ Ngôn. Được, được, Từ Ngôn đệ tử, cái này mồi câu không sai. Không đúng thật có thể câu được cá lớn. Thần đồ liên thành độc nhãn trung phóng xuất hàn quang. Nếu có được đến tiên thiên linh bảo, lần này ma kiếp chúng ta liền có nắm chắc hơn. Phòng Văn gật đầu nói, đến lúc đó cần phải hảo hảo phân một phần. Từ Ngôn thân trên, lên, không chỉ có tiên thiên linh bảo, địa linh bảo dường như cũng có không thiếu đây. Vô tướng tử lạnh buốt nở nụ cười, tìm được hắn, cũng coi như giải quyết xong chúng ta một phen ân oán. Phật tử như cũ cười dài, một bộ từ bi dáng dấp, các lộ hóa thần lấy uy áp cầm cố, Tiễn Thiên Thiên muốn chết đều không làm được, tức giận đến nàng ngửa đầu giống giận, các ngươi đều là hỗn. Hỗn đàn, một đám hóa thần lấn phụ ta một cái kim đan, sẽ không sợ báo ứng sao? báo ứng. Ha ha ha ha, lão phu không sợ nhất chính là báo ứng. Đan thánh cuồng tiếu lên, quát lên, nếu có báo ứng, để nó hiện tại đến đây đi. Ách, vật gì vậy? Hô, một mảnh bóng đen đánh tới. Bao phủ lôi đài, bao phủ mấy trăm ngàn tu sĩ, bao phủ kiếm vương sơn. Thình thịch, một đạo thân ảnh rơi xuống, chính rơi vào Tiễn Thiên Thiên cùng Lãnh Thu Thiền trong lúc đó. Sâm trắng giáp trụ giống như bạch cốt, cái trán độc giác hỏa diễm u mịch, đen nhánh mặt nạ khơi màu nụ cười giả tạo, thanh âm khàn khàn dường như quỷ ngữ, khàn khàn lạnh giọng mà nói, nguyên lai nhân tộc yêu mến báo ứng, vừa lúc, báo ứng tới, CVT, tới đúng lúc quá, vả miệng ngay đờ si, đã chương mới nhất nhé em en. Dạo này Tết Mụi và em En chắc cũng đều bận rộn cả nên Mụi sẽ sắp xếp thời gian hợp lý CV cho em En. Có gì thông cảm nha. Mụi cảm ơn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.